tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 17 giờ 17, em thật là cái đồ trọng sắc khinh bạn khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Liên Tình đưa Giang Thự đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dọc theo một con phố chợ đêm kiểu cũ, đường phố cãi cọ ầm ĩ, tràn ngập hơi thở phố phường. Bất chi bất giác hộp bạch tuộc viên đã ăn hết sạch, hai người tiếp tục đi về phía trước. Mùi sữa của bánh nướng bên đường, mùi thì là của thịt nướng, vị ngọt của bỏng ngô. Mùi thức ăn chế biến sẵn sộc vào lỗ mũi Giang Thự, đó là mùi mà cô không thích, thậm chí có chút không quen, nhưng bây giờ lại toát ra một vị thơm ngọt lạ thường. Giang Thự đột nhiên cảm thấy lang thang ở nơi này cũng không có gì không tốt cả, cho dù trên đường giống như nghe thấy mùi cống thoát nước, nhưng chính loại cảm giác chân thực này lại để cho cô cảm giác thư thái chưa từng có. Hai người sóng vai đi tới, cửa hàng trên đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng chiếu lên gò má căng bóng của Quý Liên Tinh, làm lóa mắt một tầng màu mỏng, vạch ra đường nét sườn mặt của nàng mỏng manh mỹ lệ. Dán màng, 15-15, toàn trường 15. Anh trai dán màng chen chúc trong đám người, cầm đèn bàn nhỏ hết sức chuyên chú đem màng dán ở trên di động, một cái sạp nho nhỏ, kinh doanh giống như còn không tồi. Quý Liên Tinh liếc mắt vào quán nhỏ, nói, tôi khi nghỉ hè hồi tốt nghiệp cao trung, từng bày quán dán màng. Thật sao? Giang Thự không nhịn mà nhìn anh trai dán màng vài lần, rồi nhìn lại Quý Liên Tinh, giống như rất khó mà đem bọn họ liên hệ với nhau. Nói thử xem, Quý Liên Tinh nhớ lại mùa hạ xa xôi kia, nàng ở một huyện thành nhỏ trung tâm quảng trường bày quán, luôn đến khuya mới về nhà, hồi ức lại, trong miệng cũng nói ra. Ngày đầu tiên chỉ có 2 khách, còn đều dán lệch nữa, không có tiền ngược lại còn bị tịch thu. Ngày hôm sau tay nghề thành thạo hơn, cũng cẩn thận hơn, kiếm lời được 40 tệ, cả một mùa hè, kiếm lời 2-3 ngàn tệ. Thật xa xôi thật sự rất xa xôi. Nàng nhớ tới bản thân năm 18 tuổi, ba nơi một đường sinh hoạt, nhà, bệnh viện, quảng trường. Ở mùa hè nóng bức kia, nàng đối với tiền bạc không có khái niệm gì. 2.820 tệ là hũ vàng đầu tiên mà nàng có trong đời, và đó cũng là hũ vàng đầu tiên khiến nàng hiểu rằng tiền không phải là tất cả. 2.820 tệ, đối với tiền thuốc men của mẹ mà nói cũng chỉ là như muối bỏ biển, cho dù sau đó đại bá nguyện ý cho vay tiền. Rót vào mấy chục vạn tệ, mẹ vẫn không qua khỏi căn bệnh bạch cầu và rời bỏ nàng vào đêm hôm đó. Nàng là nhớ rõ, cái buổi tối đó, mẹ nằm ở trên giường bệnh, môi tái nhợt khép mở, lại nói không ra một câu, chỉ có thể vươn đôi tay gầy guộc, nắm chặt lấy tóc nàng, dùng sức đập vào trán nàng. Đầu nàng bị đập đầu rất choáng váng đồng thời còn bí mật mang theo nước mắt, xôn xao mà lưu lại. 18 năm cuộc đời. Chưa bao giờ thấy mẹ mình xúc động như vậy, đó là một loại đau buồn không thể kiểm soát trước khi qua đời. Nàng hiểu, mẹ nói không nên lời, đập vào trán nàng để nói với nàng rằng bà không muốn rời khỏi thế giới này. Nga, ký ức xa quá, hình ảnh vụt qua trong đầu, một số chi tiết dần trở nên không rõ ràng. Cho nên khi đó em rất thiếu tiền, phải không? Giang Thự réo rắt nhu hòa thanh âm đưa vào tai Quý Liên Tinh, bí mật mang theo một chút phố xá sầm uất tạp âm. Đúng vậy, Quý Liên Tinh khẽ thở dài một hơi. Vậy bây giờ thì sao? Giang Thự ghé mắt nhìn nàng, trong lòng đại khái cũng có phỏng đoán, Quý Liên Tinh đi hát cũng có khả năng là bởi vì thiếu tiền. Bây giờ so với trước kia thì khá hơn nhiều, em còn thiếu bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thự mơ hồ cảm thấy nàng khả năng còn thiếu. 4 năm vay tiền giúp học tập, 3 vạn 2, ở chỗ bạn bè mượn 2 vạn. Linh tinh vụn vặt khả năng 5 vạn năm đi, bất quá cái này đều không vội trả, tôi đi làm hơn nữa còn đi hát, rất mau là có thể trả hết. Tôi có thể giúp, lời Giang Thự còn chưa nói xong, Quý Liên Tinh cũng đã cắt ngang cô. Không, Giang Tổng, hy vọng chị đừng hiểu lầm, sau 25 vạn kia, chị không cần giúp tôi nữa. Nàng nhìn Giang Thự, ngữ khí kiên định, tôi có tay có chân, có thể kiếm. Nếu không phải 25 vạn kia đại bá tốt bụng cho, nàng kỳ thật cũng sẽ không nhận sự trợ giúp từ Giang Thự, lấy tiền từ chỗ Giang Thự, làm nàng cảm giác có chút giống. Ăn xin, cho dù là Giang Thự chủ động nguyện ý, Giang Thự tự hỏi một chút, lại không tiếp tục kiên trì. Khá tốt, em có suy nghĩ của em. Hai người đi dạo đến gần 11 giờ, khi người đi đường trên đường dần thưa thớt, cuối cùng Lý Hướng Ngạn bên kia gọi điện thoại tới. hỏi Giang Thự ở đâu. Giang Thự báo địa chỉ, bảo Lý Hướng Ngạn lái xe đến đây. Treo điện thoại, Giang Thự nói, tôi có một người bạn, Lý Hướng Ngạn, đợi chút giới thiệu cho em làm quen một chút. Quý Liên Tinh Kỳ thật rất muốn nói, tôi có biết, hơn nữa còn thường xuyên nghe nói, lúc trước còn tưởng rằng anh ấy là chồng của chị, nghĩ nghĩ vẫn là ngậm miệng lại. Trước kia Giang Thự không rõ, Lý Hướng Ngạn vì sao lại giỏi làm nhảm như vậy, không biết anh ấy có phải bị bệnh gì hay không, có đôi khi nói chuyện miệng liền ngừng không được. Bây giờ cô hiểu rằng thuật ngữ rối loạn bắt nạt xã hội được thiết kế riêng cho Lý Hướng Ngạn, và khi mắc bệnh liền nhịn không được muốn bla bla. Cô cùng Quý Liên Tinh đứng ở đầu đường, nhìn đến kia chiếc siêu xe màu đen chạy rêu rao khắp nơi, cuối cùng ngừng ở trước mặt các nàng. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lý Hướng Ngạn quay cửa kính xe xuống đối Quý Liên Tinh nói câu đầu tiên lời nói là tỉ muội, lượng tin tức quá lớn, Quý Liên Tinh thiếu chút nữa không phản ứng lại. Thẳng đến khi Lý Hướng Ngạn lại kêu cô một lần, tỉ muội, mai em ảnh phối màu thật sự tuyệt, nó phù hợp với các đặc điểm ba chiều trên khuôn mặt của em quá. Quý Liên Tinh lúc này mới hiểu, Lý Hướng Ngạn là đang kêu cô. Ai, tỉ muội, người này tựa hồ có chút, cong. Giang Thự trừng mắt nhìn Lý Hướng Ngạn liếc mắt một cái, bắt đầu giới thiệu. Nhím nhỏ, đây là bạn tôi, Lý Hướng Ngạn, anh ấy có chút vấn đề, đừng động vào anh ấy. Quý Liên Tinh mỉm cười và nói một cách lịch sự. Xin chào, tôi tên Quý Liên Tinh. Tốt, nhím nhỏ, anh trực tiếp lược qua tên thật Quý Liên Tinh. Vậy em kêu tôi anh Tiểu Lý là được. Được, anh Tiểu Lý. Quý Liên Tinh buột miệng thốt ra, giống như người công ty cũng là kêu anh ấy như vậy. Đây vừa là tỉ muội vừa là anh, hơn nữa Lý Hướng Ngạn thế mà cũng kêu nàng là nhím nhỏ. Giang Thự đứng ở một bên mặt đều tái rồi. Lý Hướng Ngạn. Giang Thự ôm lấy vai Quý Liên Tinh, kéo nàng vào trong lòng ngực, như đang cảnh báo điều gì đó. Anh đừng gọi cô ấy bằng biệt danh một cách tùy tiện. Quý Liên Tinh dựa vào trong lòng ngực Giang Thự, lại không thể không cùng Lý Hướng Ngạn đối diện. Nàng nhìn Lý Hướng Ngạn, cũng không biết nên cười hay nên khóc. Nàng cảm thấy tính chiếm hữu của Giang Thự hình như có hơi mạnh. Lúc sau Lý Hướng Ngạn bị Giang Thự đuổi xuống xe, thúc giục anh ấy đến cửa hàng tiện lợi mua chai nước. Mua nước gì à? Đi mua một chai, mua trở về sẽ có điều bất ngờ. Giang Thự cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Liên Tinh âm thầm quan sát, luôn cảm thấy Giang Thự này tươi cười quái quái. Kết quả không nghĩ tới Lý Hướng Ngạn thật đúng là mắc mưu, mặt dỗi đến Giang Thự trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô. Bất ngờ, thật à, đi trở về khẳng định có. Anh ấy thế mà thật sự đi mua nước. Quý Liên Tinh đều cảm thấy không đáng tin cậy sự thế mà anh ấy lại tin, xem ra anh Tiểu Lý vẫn là có hơi đơn thuần. Chân trước anh ấy vừa đi, Giang Thự đã hỏa tốc mở cửa xe. Nhím nhỏ, mau lên xe. Ha, cho dù là dự kiến được kết quả, nhưng vẫn là chấn kinh một chút. Mau, lên xe, Quý Liên Tinh nghĩ thầm anh Tiểu Lý là thật sự thảm, bị Giang Thự chơi đến xoay mòng mòng. Quý Liên Tinh mở cửa xe, mắt nhìn cửa hàng tiện lợi. Lý Hướng Ngạn còn ở kệ để hàng trên tủ chọn đồ uống, trong lòng ngực ôm vài chai nước. Thật sự không đợi anh ấy sao? Không cần chờ, nhà anh ấy ở gần đây. Giang Thự nhìn về phía Lý Hướng Ngạn, nhìn thấy không, anh ấy đã lấy rượu, đợi chút nói không chừng bám đến nhà tôi, lôi kéo em và anh ấy đối bình thôi. Quý Liên Tinh đương nhiên là nghe Giang Thự, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Giang Thự không có bất luận do dự gì, khởi động động cơ và đạp ga. Khi Lý Hướng Ngạn tính tiền, nghe thấy tiếng ống xạ của ô tô, quay đầu lại thì thấy chiếc siêu xe màu đen đã đi mất. Đầu tiên anh ấy sửng sốt vài giây, con ngươi phóng đại, trên mặt thêm vài phần hoảng loạn, từ trong tiệm đuổi theo, nhưng chân anh ấy đâu có chạy nhanh bằng bánh xe hơi. Mẹ nó, Giang Thự, Lý Hướng Ngạn tức giận dậm chân, một bàn tay chỉ hướng đuôi xe, rít gào nói. Em thật là cái đồ trọng sắc khinh bạn khốn nạn, kết quả. Chiếc siêu xe màu đen rẽ vào một góc phố, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách chương.